Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 655, chương 655, cuối cùng chiến đấu. 7. Sakazuki, ngươi là tên khốn kiếp còn dám trở lại. Ngươi biết lúc này hại chết bao nhiêu đồng bạn sao? Ngươi không xứng làm hải quân. Làm Akainu bước vào bộ chỉ huy một khắc kia. Năm xưa đồng liêu, đồng bạn, bộ hạ ngay tại đang tức giận bộc phát. Thậm chí đã có nhân hướng về phía hắn sinh ra địch ý. Sát ý, tất cả mọi người an tĩnh một chút. Nhưng là Suru trung tướng. Hắn, chấm ngoặc kép, ta nói an tĩnh. Bên ngoài hải vương loại đang ở nổ tung. Bây giờ không phải là lục đục thời điểm. Những người khác dựa theo kế hoạch có thứ tự rút lui. Nếu như có tình báo khẩn cấp, tùy thời tới tìm ta báo cáo. Sakazuki, ngươi đi theo ta, dựa vào tự thân uy tín cùng đại nạn trước mặt đè xuống mọi người tức giận Suru. Tỏ ý biến thành chúng chú mục Akainu tới. Luôn luôn tính tình ôn hòa. Đối đãi đồng bạn hòa ái dễ gần. Dù là đối với làm nhiều việc ác hải tặc đều có ôn hòa thái độ Suru. Nhưng ở Akainu sau khi đi vào nặng nề đem cửa khoang đụng phải. Giữa hai lông mày tràn đầy nghiêm túc. Tại sao phải làm như vậy? Sakazuki, Suru trung tướng tại sao phải biết rõ còn hỏi. Phục tùng mệnh lệnh nhưng là quân nhân thiên chức. Nhàn nhạt mở miệng Akainu. Trong con người không thấy một tia áy náy. Càng xa bàn về là dao động. Phải không? Kia nguyên nhân đây. Suru trong mắt tức giận như thủy triều rút đi. Trạng thái tinh thần cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ suy yếu đi xuống. Thật giống như trong nháy mắt liền già mấy tuổi. Bất kể là nguyên nhân gì, nàng đều không cách nào tha thứ ra lệnh ngũ lão tinh. Bọn họ là nhân, không phải là tùy thời có thể vứt đồ dùng biểu diễn. Akainu cũng không giấu giếm, nói thẳng sảng khoái mở miệng. Thánh địa xảy ra biến cố. Rex, chấm ngoặc kép, thì ra là như vậy. Vì thiên long nhân mà nói. Cũng chỉ có thể là vì bọn họ. Như vậy, Sakazuki, người chừng nào thì cam nguyện trở thành bọn họ tay sai rồi hả? Ngữ xuất kinh nhân Suru, nói ra cùng thân phận của mình không hợp mà nói, nàng thật sự là không cách nào nhịn được hành động này. Dù là đây là duy nhất có thể thoát khỏi dâu trắng đoàn hải tặc. Trong thời gian ngắn nhất tiếp viện thánh địa biện pháp, cái này không gần liên quan đến tại chỗ hơn 20 vạn quân đội. Sẽ còn nguy hại đến Kurumba chung quanh cái khác lãnh địa. Coi như quân đội phải nghe mệnh lệnh. Vậy những người khác thì sao? Chẳng nhẽ cũng bởi vì cuộc sống ở phía trên mấy trăm ngàn. Mấy triệu dân chúng vô tội không phải là gia nhập liên bang thành viên. Liền có thể không chút kiêng kỵ sao? Nếu như là lời như vậy. Kia hải quân nàng không giờ cũng a, lời như vậy cứ việc không có nói ra, nhưng lần nữa mở ra Suru, kia sắc bén kiên quyết ánh mắt liền rõ ràng biểu minh thái độ. Tay sai, chúng ta không đều giống nhau à, vũ khí, quân phí, nhân viên điều động cùng mệnh lệnh phần lớn đến từ phía trên. Tại sao đến lúc này ngược lại thành ta? Chẳng nhẽ cũng bởi vì mệnh lệnh không hợp lý? Quá lạnh khốc, vậy càng sớm thời điểm làm cái gì? Suru trung tướng ngươi nói cho ta biết ban đầu tấn thăng thiếu tướng lúc. Bị cáo tố nội dung là cái gì? Ngươi sẽ không quên chứ? Hải quân tồn tại căn bản lý do. Hết thảy đều phải lấy thiên long nhân an toàn làm chủ. Zephyr lão sư cũng tốt. Các ngươi cũng được. Đều nói cho ta muốn làm như vậy. Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nha, đúng rồi, Gap không có trải qua quá trình này. Hắn cũng không nói qua. Akainu ra vẻ thông thạo, đem Suru phản bác á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, coi như Sakazuki không làm cũng có những người khác đi làm. Tất cả mọi người bọn họ cũng từng là thế nhân trong miệng tay sai. Lại có tư cách gì tới chỉ trích hắn? Là ta thất lễ, sự tình như là đã xảy ra. Chấm ngoặc kép, ba lỗ, Suru nói xin lỗi mới vừa mở miệng đã bị đánh đoạn. Trên bàn một hàng đen đen mushi bên trong, dáng cao lớn nhất, mang có vẽ, thiên long vó, hình vẽ cái mũ đen đen mushi. Liền dồn dập kêu lên, đây là tới tự ngũ lão tinh trực tiếp nói chuyện điện thoại, mà không phải thông qua bộ tổng chỉ huy chuyển đạt mệnh lệnh. Ta đây trước tránh một chút, chấm ngoặc kép, không cần, hẳn là tìm chúng ta, chấm ngoặc kép. Suru ngăn lại phải rời khỏi Akainu, xoay người đi về phía bàn. Từ Sengoku cùng gặp, lựa chọn với dâu trắng liên thủ áp chế bạo động hải vương loại. Nàng cũng không có hướng phía trên báo cáo tình huống này lúc liền nhất định điện thoại muốn tới. Chỉ là trễ chút, nguyên lai ngũ lão tinh đang chờ người. Là đối với bọn họ trung thành cảnh cảnh Akainu. Suru trung tướng. Ngươi có thể giải thích một chút sao? Đây chính là rất nghiêm trọng vấn đề lập trường. Chấm ngoặc kép, cầm ống nói lên Suru. Nghe là tới từ ngũ lão tinh lạnh giá nghi ngờ. Đối với Phương không có giải thích tại sao phải giấu diêm thánh địa bị cô lập. Cũng không có đối với cho Akainu mệnh lệnh biểu đạt áy náy. Ngược lại là đang chất vấn nàng trung thành. Đây chính là thượng cấp. Hoặc có lẽ là đây là đại biểu thiên long nhân người nắm quyền. Chuyện đương nhiên nên làm việc. Tiếp đó, sợ là muốn cho nàng thối vị nhượng chức rồi. Mặc dù rất muốn chửi mắng đối với Phương một hồi vẩy lại tay đi. Nhưng tính cách cho phép, để cho Suru trên mặt nhiều hơn một nụ cười khổ. Lập trường ta đến không cân nhắc đến. Chỉ là muốn đa cứu một ít binh lính tánh mạng. Coi như tổng chỉ huy. Đây là ta sơ sót, cam nguyện tiếp nhận quân pháp xét xử, là ngươi không cân nhắc đến, vậy thì các ngươi, kiến Suru dứt khoát nhận sai, thay đổi người mở miệng ngũ lão tinh trong giọng nói thêm mấy phần dồn dập. Nếu như Sengoku cùng Gap không trở lại tiếp viện thánh địa, hải quân tổng thể sức chiến đấu sợ là muốn hạ xuống một nửa, là ta ra lệnh, bọn họ cũng đồng ý. Đổi loại cách nói Suru, đem trách nhiệm toàn bộ kháng đến trên vai, dù là lúc này vì vậy đoạn tống nàng kiếp sống quân nhân. Dù sao liên thủ với dâu trắng chuyện này, dù sao phải có một cái gánh chịu trách nhiệm nhân. Ở một bên im lặng không lên tiếng Akainu, cũng giống vậy đang suy tư chính mình sau đó phải làm như thế nào. Vậy thì đem chỉ huy quyền giao cho Sakazuki. Ngươi tới khi hắn sĩ quan phụ tá, những chuyện khác các loại nguy cơ giải trừ sau đó mới nói. Bây giờ, chúng ta muốn nói chuyện riêng. Cái này căn bản là thông đồng tốt. Micro đối diện ngũ lão tinh nhìn nhau, đồng loạt đưa ra hai ngón tay. Gap, Sengoku, Suru ba người lúc còn trẻ liền luôn luôn là cùng tiến thối. Truyền đạt mệnh lệnh này lúc bọn họ cũng nghĩ đến sẽ có loại hậu quả này. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể thi hành thứ hai bộ phương án. Chấm ngoặc kép, đem lời ống giao cho Akainu Suru. Đi không có bất kỳ lưu luyến. Nhìn tự nhiên cực kỳ. Tựa hồ là bởi vì tháo xuống trách nhiệm duyên cớ. Nhìn nàng rời đi bóng lưng Akainu. Trong thoáng chốc tựa hồ thấy được mười mấy năm trước Suru. Lúc đó Suru trung tướng có thể nói là phong hoa tuyệt đại. Tất cả mọi người đều lấy có thể nhìn thấy nàng một lần làm vinh. Nói một câu nói càng là có thể khoe khoang chừng mấy ngày. Dù là theo năm tháng trôi qua, dung nhan tuyệt mỹ không có ở đây. Nhưng bây giờ nàng bị tôn kính. Nhưng là từng bao nhiêu tăng trưởng, cho dù là ngũ lão tinh, cũng không dám nói ra đối với nàng tại chỗ cách chức điều tra lời nói. Vậy mình đâu rồi? Lại nên đi nơi nào? Thiên long nhân kia không thể lay động địa vị, nhưng là đã mấy trăm năm không người nào có thể dung chuyển qua. Đúng phải, ta hiểu được, cái này thì hành động, đến từ ngũ lão tinh chỉ thị cũng không phức tạp. Buông lời ống Akainu đẩy ra cửa khoang, bên tai liền bay tới giọng nói của Suru, Sengoku cùng Gap không trở về viện mà nói. Trở về nhiều người ngược lại sẽ để cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được. Đó chính là muốn công địch chỗ tất cứu chứ. kim sư tử lưu lại lãnh địa khoảng cách G1 cứ điểm rất gần. Cách mạnh quân tùy thời có thể tiếp viện, vậy cũng chỉ có 10.000 thước trên Skypiea rồi. Chấm ngoặc kép, quay đầu Akainu, thấy thẳng thắn nói Suru. Nàng cũng không dừng lại, dùng đốc định giọng tiếp tục nói. Đội tàu tiếp tế mặc dù chúng ta có thể tại cái khác G chi bộ làm. Đối với Phương cũng nhất định sẽ phòng ngừa chúng ta thượng Skypiea. Muốn dựa vào phương pháp thông thường không được. Vậy cũng chỉ có đi cái này nghiên cứu khoa học căn cứ. Thi hành cường độ là không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù là lưỡng bại câu thương. Đúng một chút cũng không sai. Vì không để cho The Kingdom of Heaven không cách nào khống chế. Dravegerpang tiên sinh rất sớm đã đang nghiên cứu phi hành thuyền. Bây giờ dùng chẳng qua chỉ là vừa đúng. Chỉ là, chấm ngoặc kép, xác nhận Suru cách nói sau. Akainu móc ra một điếu xì gà đốt. Thôn vân thổ vụ sau uy nghiêm nhất tiếu. Người cũng quá hưng sư động chúng đi. Chấm ngoặc kép, Kenbunsoku trong cảm giác những thứ kia mạnh mẽ khí tức. Không cần nghĩ cũng biết là tham dự lần này chiến tranh trung tướng môn. Coi như là quyền chỉ huy chuyển giao cũng không khả năng vào lúc này triệu tập bọn họ. Dù sao bên ngoài còn có vô số bạo động hải vương loại khả năng xông lại. Cho nên kết quả rất hiển nhiên. Hắn phải bị các đồng liêu vây công. Bởi vì lúc trước cử động cùng tiếp theo hành động. Ho khan, vậy còn ngươi, cam tâm sao? Bị khói mù huân đến Suru vẫy tay đem xua tan. Trong kẽ tay lại có ánh sáng thoáng qua, như có điều suy nghĩ Akainu, trên người bộc phát ra kinh người hơi nóng, dĩ nhiên không cam lòng, vậy thì bằng quả đấm nói chuyện đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.